Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719. Chương 719. Hắn Bắc Lam đại đế còn không có tư cách này. Hồng Sùng lời nói xong đằng sau, Bạch Sách lập tức chết đứng chỗ. Sau đó, Bạch Sách liền nhướng mày nói thẳng, đã trở về rồi, ý của ngươi là? Hồng Sùng cũng là lập tức nói, không sai, ta ý tứ chính là, Bắc Lam đại đế có lẽ đã đem thân thể hoàn toàn chú tạo xong. Nghe đến đó, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền nhíu mày nói, đó không phải là nói, hắn phục sinh rồi, mà Hồng Sùng thì là nói, ngươi quên ta trước đó nói với ngươi nha, Bắc Lam đại đế muốn phục sinh, cần hai bước, một cái là trước chú tạo thân thể, tiếp xuống, thì là từ linh thức tiến vào thân thể mới bên trong. Như vậy, mới xem như chân chính phục sinh, mà trước đó đủ loại, để ta sai dùng vì Bắc Lam đại đế vừa mới bắt đầu chú tạo thân thể. Nhưng xem ra hết thảy, đều đã hoàn toàn cùng ta ý nghĩ thoát ly. Hiện tại Bắc Lam đại đế, chỉ sợ thân thể đã hoàn toàn chú tạo tốt, đồng thời linh thức cũng đã xem như dung hợp không ít. Đã có thể hơi trưởng khống thân thể, cho nên mới chế tạo ra nhiều như vậy đồ chơi tồn tại. Nói tới chỗ này đằng sau, Hồng Sùng tựa hồ lâm vào trong hoảng hốt, sau đó thì là hơi xúc động nói, hắn thật nhanh a, rõ ràng là ba người bên trong, cái cuối cùng nhập đế vũ linh, nhưng lại trước hết nhất trở về. Bạch Sách thì là không để ý tới Hồng Sùng những này loạn thất bát tao, mà là nói thẳng, đã ngươi đã biết là ai làm, vậy bây giờ muốn làm sao giải quyết, ngươi biết không? Mà Hồng Sùng cũng là bĩu môi một cái nói, đây không phải nói nhảm sao, nếu biết là ai làm ra đến, như vậy liền trực tiếp đi tìm Bắc Lam đại đế là được. Sau đó, Bạch Sách thì là nhíu mày nói, kia Bắc Lam đại đế ở đâu? Hồng Sùng suy nghĩ một chút sau nói, không có gì hơn ba cái địa phương, bởi vì đế cảnh là có ba cái trận tâm tạo dựng ra đến. Cái này ba cái trận tâm chỗ là linh lực nhất là dư giả địa phương, Bắc Lam đại đế nhất định là tại cái này ba cái trận tâm. Cái này đều không cần nghĩ, mà Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách thì là dùng tay gãi đầu của mình, sầu mi khổ kiểm nói, thế nhưng là ba cái trận tâm ở nơi nào a? Cái này đế cảnh như vậy lớn, tìm tới ngươi ba cái kia cái gọi là trận tâm kia phải ngày tháng năm nào? Bất quá, Bạch Sách vừa nói xong, Hồng Sùng liền trực tiếp nói, ta biết ba cái kia trận tâm ở nơi nào. Mà Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách thì là giật mình, nói thẳng, ngươi biết, ngươi làm sao lại biết? Mà Hồng Sùng cũng là nói thẳng, bởi vì trận tâm vị trí đều không khác mấy, dù sao ta biết, một hồi ta mang theo các ngươi đi. Liền có thể, tại Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên, phía sau thì là một thanh âm vang lên nói, ngươi ở đây phát cái gì ngốc đâu? Làm Bạch Sách nhìn lại, liền thấy Lưu Na đã rơi vào bên cạnh mình. Bạch Sách nhìn xuống Lưu Na, lại quay đầu nhìn về phía đối diện. Kia giả Bạch Sách cùng giả Lưu Na cũng là gặp gỡ lại với nhau. Vừa rồi cùng Hồng Sùng nói chuyện, Bạch Sách đều đã quên đi những người khác. Khi nhìn đến Lưu Na đằng sau, Bạch Sách cũng là hướng phía Lưu Na vẫy vẫy tay, để Lưu Na tới gần. Lưu Na khẽ giật mình, cũng là biết Bạch Sách muốn làm gì, lập tức tiến đến Bạch Sách trước mặt, nói nhỏ, làm sao rồi, người biết cái gì rồi? Sau đó, Bạch Sách liền đem vừa rồi Hồng Sùng cho Bạch Sách giảng bộ kia, cho Lưu Na một lần nữa nói một lần, cùng Bạch Sách chỗ dự đoán trên cơ bản là đồng dạng. Lưu Na tại nghe xong về sau, liền đứng tại chỗ ngây người, có chút không thể tin được. Bạch Sách cũng là lập tức nói, cho nên, chuyện kế tiếp, liền đều phi thường dễ làm, có mục tiêu. cũng sẽ không giống con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn, đồng thời lão gia hỏa này cũng biết trận kia tâm vị trí. Chúng ta lên đường đi. Lưu Na có chút sững sờ, còn chưa lên tiếng, cái này bên cạnh Hồng Sùng thì là đột nhiên bất đắc dĩ hướng về phía Bạch Sách nói. Người xuất phát cái đầu a, người đến cùng vừa rồi có nghe hay không lời ta nói a? Bạch Sách sững sờ, sau đó liền liền một mặt cổ quái nói. Cái gì a? Ta nghe rõ ràng a. Làm sao a? Bạch Sách vừa nói, Hồng Sùng liền không nhịn được mắng. Người nghe rõ ràng cái rắm. Kia là Bắc Lam Đại Đế. Người biết không biết? Chân chính Bắc Lam Đại Đế. Năm đó Bắc Lam vực chi chủ, một thời đại tối cường giả, đồng thời hiện tại đã chú tạo xong thân thể, linh thức cũng đã tải bắt đầu dung hợp, mặc dù nói hiện tại không biết dung hợp mấy thành, nhưng nhìn Bắc Lam Đại Đế chế tạo ra những này người già, cũng có thể hoàn toàn biết, cái này Bắc Lam Đại Đế tối thiểu nhất đã dung hợp 6 thành. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nếu là nói tuyệt vọng một điểm, thậm chí 7-8 phần cũng có thể. Ngươi hiểu rồi sao? Cái này Hồng Sùng một khoan khoái nói nhiều như vậy. Đi Bạch Sách nói sửng sốt một chút. Làm Hồng Sùng nói xong câu nói sau cùng về sau, Bạch Sách thì là một mặt mờ mịt nói. Ta biết a, ngươi không phải mới vừa đã nói qua một lần sao? Ngươi lớn tuổi, lão niên si ngốc. Nhưng là Bạch Sách còn chưa nói xong, cái này Hồng Sùng liền nhịn không được tức giận nói, ta lớn tuổi cái chùy, ta nhìn ngươi mới là lão niên si ngốc, lão tử nói nhiều như vậy, ngươi vẫn không rõ, ngươi muốn đối mặt một cái trở về Bắc Lam Đại Đế. Còn không phải loại kia phổ thông đế vũ linh, liền xem như hiện tại kia Bắc Lam Đại Đế còn không có hoàn toàn phục sinh. Nhưng thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối cũng đã đến năm đó đại đế chi uy. Đối thủ lần này, cùng người dĩ vãng gặp phải hoàn toàn cũng không giống. Đây không phải một cái phương diện, một cái thứ nguyên sự tình. Hiểu không, ngươi bây giờ đi, đó chính là chịu chết. Đương nhiên, ngươi xác thực rất mạnh. Ta ở trên thân thể ngươi cũng đã gặp không ít lần. Đến bây giờ cũng không có cách nào giải thích sự tình. Nhưng là lần này thật không giống, thật không thể khinh thường, nhất định muốn hào hào tính toán một phen. Mà tại cái này Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách thì là nhíu mày nói, muốn làm sao tính toán. Kỳ thật, Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách cũng cảm thấy chuyện này, xác thực không thể khinh thường, không thể tại giống phía trước kia dạng ngốc ngốc không quan tâm. Nguyệt câu nói rất đúng, dù sao đây chính là Bắc Lam Đại Đế, một thời đại siêu cấp bá chủ, vậy nhưng thật không phải là nói đùa, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Bất quá, ngay tại Hồng Sùng chuẩn bị nói kế hoạch thời điểm, kia bên cạnh Lưu Na thì là đột nhiên nói, chờ chút, chúng ta kế hoạch, những cái kia người già, cũng hẳn là sẽ biết a. Để Lưu Na kiểu nói này. Bạch Sách cũng là sững sờ, giống như xác thực như thế, bởi vì kia Bắc Lam Đại Đế là có thể đem bất luận kẻ nào đều phòng chế. Cho nên nói, kia Hồng Sùng cũng nhất định bị phục chế đi vào. Cho nên, cái này giả Bạch Sách hẳn là cũng biết kế hoạch. Nếu như vậy, vậy cái này kế hoạch không phải Bắc Lam Đại Đế đã biết rồi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách cùng Lưu Na nghĩ như vậy thời điểm, Hồng Sùng thanh âm thì là đột nhiên ở một bên có chút vang lên nói, cái này các ngươi yên tâm đi, hắn Bắc Lam Đại Đế còn không có tư cách này, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh